cực phẩm cuồng thiếu, chương 454, nghịch thiên cải mệnh. Thượng, góc truyện audio.com. Ngay khi Diệp Viễn Sơn, Diệp Trấn Nhị lão nhờ vào lần này sự tình hành động mà hối hận đồng thời, Diệp Văn Hải chờ người nhưng là không hề rời đi nội viện nhà lớn, mà là tụ tập ở cửa thang máy. Hắn đến cùng là dựa vào cái gì tẩy thoát tội, chạy trốn trừng phạt. Trong đám người, Diệp Văn Linh không nhịn được mở miệng, ngữ khí khá là không cam lòng. Thân là Diệp gia đời thứ ba thành viên bên trong duy nhất nữ tính, nàng được khen là Diệp gia công chúa, này một đời thuận buồm xuôi gió, ở giới kinh doanh hô mưa gọi gió, chưa từng như ngày hôm nay như vậy uất ức qua. Hẳn là như nhị ca nói như vậy đã từng nắm giữ cứu thế công lao trừ huyền cơ cứu hắn chứ. Diệp Văn Quân buồn bực trong lòng không thể so Diệp Văn Linh ít nhưng cũng chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng ít, chỉ là có chút nghi hoặc bất quá lại nói ngược lại, nắm giữ cứu thế công lao chính là Trừ Huyền Cơ, lại không phải hắn, coi như đem công chống đỡ qua cũng không tới phiên trên đầu hắn a, hắn làm sao chạy trốn trừng phạt không trọng yếu, nếu là hắn thật sự có thể cho lão gia tử kéo dài tính mạng, chúng ta vừa nãy bị ủy khuất lại tính là gì? Diệp Văn Hải một mặt cười lạnh nói, trải qua khởi đầu kinh hoàng sau khi, hắn đã nghĩ thông suốt. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Diệp Phàm tính tình chắc chắn sẽ lấy cho Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng bàn điều kiện, rất có thể sẽ làm Diệp Viễn Sơn ngưng hẳn hắn hoạn lộ, nhưng chỉ cần Diệp Phàm cho Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng sau khi, Diệp Viễn Sơn hoàn toàn có thể đổi ý, vi phạm ước định. Như vậy vừa đến, Diệp Phàm muốn ngưng hẳn hắn hoạn lộ tuyệt đối không thể. Mà một khi hắn hoạn lộ không ngưng hẳn, chỉ cần Diệp gia nhị lão nâng đỡ, không cần nói trở thành trưởng lão coi như là đăng đỉnh cũng chưa chắc không có khả năng. Hả, ngạc nhiên nghe được Diệp Văn Hải, Diệp Văn Linh chờ người dồn dập cảm thấy có lý. Thụ đến hồ phân tán, một khi Diệp Viễn Sơn giá hạc Tây Du, cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ không như dĩ vãng như vậy thoải mái, thậm chí có thể sẽ tao ngộ các loại chèn ép, phiền phức so với mà nói, Diệp Phàm vừa nãy nhục nhã tuy rằng quá đáng. Bình Nam Văn Học võng, nhưng cũng chỉ là tức giận nhất thời thôi. Ai, trùng chứng giám hộ cửa phòng khẩu, Diệp Văn Hạo không nhịn được thở dài. Thân là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bên trong sự tồn tại vô địch, hắn thính lực vượt xa người thường. Không nhưng nghe đến Diệp Văn Hải chờ người trò chuyện, còn nghe được trước Diệp Phàm cùng Diệp Viễn Sơn trò chuyện. Huynh đệ như tay chân, trọng tình trọng nghĩa hắn, vốn định quay đầu lại tìm Diệp Phàm nói chuyện, để Diệp Phàm thả Diệp Văn Hải một con ngựa. Bây giờ nghe được Diệp Văn Hải, nghĩ đến Diệp Văn Hải trong lòng tiểu toán bàn, lại một liên tưởng Diệp gia nhị lão trước từ bỏ chính mình sau Diệp Văn Hải biểu hiện tâm trực tiếp lương thấu hắn đem Diệp Văn Hải làm huynh đệ. Diệp Văn Hải chưa từng đem hắn làm thành huynh đệ, từ xưa đến nay, đế vương chi tranh lãnh khốc vô tình, huynh đệ thương tàn, giết cha thượng vị việc lúc đó có phát sinh. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể leo lên cái kia muôn người chú ý màu đỏ đỉnh, đợi được vạn thời điểm bất đắc dĩ, Diệp Văn Hải tuyệt đối sẽ đem đồ đao vùng hướng về hắn, tâm lương sau khi, Diệp Trấn lại nghĩ đến Diệp Phàm vì có thể làm cho hắn đăng đỉnh, quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Loại này tuyệt nhiên tương phản, để trong lòng hắn cảm động không thôi, cho tới viên mắt hơi có chút tỏa nhiệt. Cùng lúc đó, trùng chứng giám hộ trong phòng, Diệp Viễn Sơn trên mặt hối hận dần dần thối lui, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi mới vừa nói để Diệp gia trận doanh bảo đảm phụ thân ngươi có thể đăng đỉnh, ta chỉ có thể nói tận hoàn toàn lực đi làm, cuối cùng có thể không làm được, ta không cách nào bảo đảm. Ngươi muốn đổi ý, vẫn để cho ta lui bước, Diệp Phàm lạnh giọng hỏi, không phải, Diệp Viễn Sơn vội vã giải thích mà là tình thế bức bách. Vừa đến, gần nhất phát sinh chuyện này, coi như ngươi bình an vô sự, nhưng cũng không thể cọ rửa chỗ bẩn, này sẽ trở thành Diệp gia đối thủ chủ yếu điểm công kích, còn nữa, Diệp gia trận doanh tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể bảo đảm cũng nhất định có thể làm cho phụ thân ngươi đăng đỉnh, trừ phi Viêm bên kia cũng có thể to lớn chống đỡ, đúng không? Diệp Phàm cười gằn đánh gãy Diệp Viễn Sơn, ta từng nghe người ta nói, Diệp gia có thể từ một cái cửu lưu gia tộc từng bước một đi tới hiện tại, hoàn toàn là dựa vào ngươi đại trí tuệ, bây giờ xem ra, đồn đại không giả đều đến vào lúc này, ngươi còn không quên tính toán ta một cái, nỗ lực đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Diệp Viễn Sơn như là bị nhìn trộm trong lòng bí mật giống như vậy, không có gì để nói, mặt mày trong lúc đó chả lóe qua một tia không dễ phát hiện lúng túng. Mà Diệp Trấn nhưng là âm thầm cảm thán Diệp Phàm tâm tư chi cần mật thậm chí. Ngay cả điểm này đều nhìn ra rồi. Dựa theo người ý tưởng, nếu như ta có thể kéo đến Viêm cái này mạnh mẽ minh hữu, phụ thân ta đăng đỉnh cơ hội biết lớn hơn nhiều, ngoài ra, bao quát Diệp Văn Hải ở bên trong cái khác Diệp gia thành viên cũng có thể đại đại được lợi, đúng không? Diệp Phàm nói xong, không chờ Diệp Viễn Sơn mở miệng, liền truyền đề tài, ngữ khí lạnh lẽo như băng, ta không ngại nói cho ngươi, ta đã để Viêm toàn lực ủng hộ ta phụ thân đăng đội lên. Nhưng, cũng chỉ là toàn lực ủng hộ ta phụ thân mà thôi, hắn sẽ không đi quản Diệp gia những người khác chết sống. Ngược lại, ngươi cũng không muốn hy vọng xa vời hiện tại đáp ứng ta, chờ ta cho ngươi kéo dài tính mạng sau khi, lại đổi ý, không đi trừng phạt Diệp Văn Hải. Ta cho ngươi biết, cái này không thể nào. Diệp Phàm ngữ khí trầm thấp mà tràn ngập, khí tức nguy hiểm, ta nếu có thể vì ngươi kéo dài tính mạng, tự nhiên cũng có thể kết thúc tính mạng của ngươi. Ngươi, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm này đại nghịch bất đạo lời nói, Diệp Chấn biến sắc mặt trợn mắt trừng mắt Diệp Phàm. Thực không dám giấu giếm, ta vì ngươi kéo dài tính mạng chia làm hai cái bước đi. Số một, một hồi ta biết triển khai, nghịch thiên cải mệnh. Thuật tăng cường ngươi dương thọ, nhưng căn cứ sách cổ ghi chép, môn phép thuật này nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi sống thêm một năm. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc đánh gãy Diệp Chấn, nhìn Diệp Viễn Sơn gằn từng chữ. Cái kia bước thứ hai là cái gì? Diệp Chấn trên mặt sắc mặt giận dữ không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là căng thẳng. Hiển nhiên, hắn biết rõ, nếu như Diệp Viễn Sơn chỉ là sống thêm một năm, chả không cách nào định. Ra đại cục năm sau đầu năm mới là đại cục kết thúc thời điểm, nếu như Diệp Viễn Sơn ở trước đó buông tay rời đi, định ra thế cục cũng sẽ bị lật đổ. Còn liền Diệp Chấn đều biết điểm này, huống hồ Diệp Viễn Sơn bản thân. Dưới ánh đèn, Diệp Viễn Sơn đồng dạng một mặt sốt sắng mà nhìn Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm lời kế tiếp. Đợi ta dùng nghịch thiên cải mệnh thuật vì ngươi kéo dài tính mạng sau khi, trong vòng một năm sau đó bên trong, ta biết hắn liền ngũ hồ tứ hải, đi tìm các loại dược liệu, vì ngươi luyện chế trong truyền thuyết duyên thọ đan. Chỉ cần ngươi ăn vào duyên thọ đan, không dám nói có thể để cho ngươi sống thêm mấy chục năm, trong vòng 10 năm tính mạng ngươi không lo. Diệp Phàm vạch trần đáp án, 10 năm, Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn hai người nghe vậy, trong lòng đầu tiên là đại hỉ. Về sau cũng rõ ràng Diệp Phàm câu kia ta nếu có thể vì ngươi kéo dài tính mạng cũng có thể kết thúc ngươi sinh mệnh. Chỉ nếu như Diệp Viễn Sơn dám lật lọng Diệp Phàm thì sẽ không lấy ra duyên thọ đan, như vậy vừa đến, Diệp Viễn Sơn chính là trúc lam mốc nước công dã tràng. Trước ngươi nói gần nhất phát sinh chuyện này sẽ trở thành phụ thân ta chỗ bẩn cùng Diệp gia đối thủ công kích địa phương, cái này ngươi không cần phải yên tâm. Mắt thấy Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn hai người không có hé răng, Diệp Phàm lại nói tiếp, ta đã cùng Viêm đạt thành nhất trí, hắn biết nghĩ biện pháp để ta hành động trở nên hợp pháp, hợp lý, hợp quy. Ây, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Diệp Viễn Sơn âm thầm cảm thán Diệp Phàm thủ đoạn sự cao minh, đồng thời, nói như vậy được cho bịt tai trộm chuông, có thể ngu dân, để dân thường tin. Tưởng, sẽ không để cho Văn Hạo danh dự quét rác, nhưng căn bản là không có cách giấu giếm được kỳ người trong chuyện. Vì lẽ đó ta mới để ngươi ngưng hẳn Diệp Văn Hải hoạn lộ a. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, nếu là ngươi đem Diệp Văn Hải xem là con rơi, nói vậy bất kể là này bàn trong ván cờ binh sĩ, vẫn là mặt trên những người kia đều không lời nào để nói chứ. Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn hai người không có gì để nói, trên mặt toát ra không giống trình độ kinh ngạc, tựa hồ bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm càng nhưng đã lĩnh ngộ được quan trường đánh cờ thỏa hiệp cân bằng thuật. Các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc bởi vì này đều là ta và các ngươi học. Nhận ra được Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn hai người trên mặt kinh ngạc, Diệp Phàm vẫn còn đang cười. Không hề trả lời, Diệp Viễn Sơn, Diệp Chấn hai người. Chỉ cảm thấy Diệp Phàm nụ cười như là ác ma mỉm cười giống như vậy, để bọn họ có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Tất cả theo lời ngươi nói làm đi, không thể không nói, Diệp Viễn Sơn có thể đứng ở Hoa Hạ đỉnh nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn không chần chờ chút nào, quả đoán làm ra quyết định, đáp ứng rồi Diệp Phàm điều kiện. Đã như vậy, vậy chúng ta nói chuyện có thể kết thúc. Đối với kết quả này, Diệp Phàm cũng không ngoài ý muốn, mà là nói, nghịch thiên cải mệnh thuật động tĩnh quá lớn, không thích hợp ở trong phòng triển khai, khiến người ta đem ngươi nhấc đến dưới lầu đi. Cần xua tan người chung quanh sao? Diệp Chấn hỏi, Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng một chuyện là đại sự tốt nhất có thể bảo mật. Không cần, Diệp Phàm dùng một loại liếc si mục, chỉ nhìn Diệp Chấn, nhàn nhạt nói, nếu là ta liền bảo mật đều không làm được, hà đàm luận cho hắn kéo dài tính mạng. Diệp Chấn một mặt lúng túng, tức thời lựa chọn trầm mặc. Vèo, Diệp Phàm không nói nhảm nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Linh Nhẫn thoát ly ngón tay, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Bạch, chợt một cái huyền Diệp Phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống bay ra, một thoáng đem Diệp Phàm trong tay phải chỉ cắt ra. Diệp Phàm tâm thần hơi động, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, đem một giọt đỏ tươi đến gần như trong suốt tinh huyết bức ra đầu ngón tay, dung nhập vào U Linh trong nhẫn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm hai tay nhanh chóng vung lên, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, đánh ra, mê tung trận. Kết ấn, thiên địa chia âm dương hóa ngũ hành như điên đảo, vạn vật đều vì hư mau. Chấm, mấy qua đi theo Diệp Phàm quát to một tiếng, kết ấn hoàn thành, năm đạo hồng quang từ U Linh trong nhẫn bắn ra, bắn về phía bầu trời. Trong phút chốc, toàn bộ, bầu trời nguyên khí đất trời một trận kịch liệt gợn sóng, từng đạo nguyên khí đất trời khác nào phi lưu trực xuống thác nước giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ nội viện hoàn toàn bao phủ. Hắn không phải nói trong phòng không thích hợp vì là lão gia tử kéo dài tính mạng sao? Tuy rằng Diệp Trấn không phải tu luyện giả, nhưng cũng nhìn ra được Diệp Phàm vừa nãy đang sử dụng pháp thuật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Huyền Cơ, ngươi đồ đệ biểu diễn muốn bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, nội viện nhà lớn ở ngoài trên đất trống, Viêm cười nói tiên thiên cảnh giới triển khai, nghịch thiên cải mệnh. Thuật hắn như thành công, sắp trở thành thiên cổ. Người số 1, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.